Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 334 vào thôn. Thấy nơi xa xảo xảo nháo nháo cảnh tượng. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Trong lòng bắt đầu phân phó nói. Viên Viên, đem chính mình cùng túi mèo đều ẩn thân. Cùng lúc đó, Triệu Diệu mở ra túi mèo. Há mồm phun một cái. Một đầu siêu năng mèo con bị hắn theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong vào đến mèo trong bọc. Ares một vả mau xuất hiện tại mèo trong bọc. Cùng Viên Viên chen ở cùng nhau. Hắn cả giận nói. Triệu Diệu, có lầm hay không? Ngươi bây giờ đem ta kêu đi ra. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu bận bịu? Triệu Diệu nhìn xem cái kia đầy miệng mèo. Khinh thường nói. Không phải liền là thừa dịp Ekaterina lúc ngủ muốn phải đánh lén đối phương sao? Tốt, đi ra thật tốt hỗ trợ. Ta cho ngươi thêm đối bên dưới mấy cái trò chơi. Ares kêu khóc nói. Ta không cần bên dưới. Ta muốn lên Ekaterina. Ta không cần chơi game. Ai? Triệu Diệu nghe vậy lắc đầu. Như ngươi loại này tiểu sử nam liền là phiền phức. Mèo cái cho dù tốt chơi. Sẽ có trò chơi chơi vui. Ngươi trò chơi có thể ngay cả chơi mấy tiếng. Mèo cái có thể sao? Ngươi trò chơi có thể mỗi ngày chơi. Mèo cái có thể sao? Nói cho ngươi a, chờ ngươi về sau chân chính chơi mèo cái. Liền sẽ phát hiện vẫn là trò chơi chơi vui. Ares tự nhiên không tin. Nhưng nhìn Triệu Diệu tràn đầy sát khí nhìn chăm chú. Ares vẫn là không thể không ngừng lại. Trong lòng mắng thầm, cặn bã. Một bên Viên Viên che miệng cười lạnh. Ngươi còn muốn ngâm Ekaterina. Mèo cặn bã. Xem ra ta muốn nhắc nhở một chút nhạc phụ. Móc lửng. Đem túi mèo cùng túi mèo bên trong Ares cùng hắn đều ẩn thân. Mà Triệu Diệu thì nói ra. Ares, gạt bỏ trường vực đem ta bao vây lại. Nhớ kỹ muốn đối kháng siêu năng lực. Ares gạt bỏ trường vực còn tại Hà Hạo Thương trên người thời. Điểm. Ngoại trừ đối phương vật lý công kích bên ngoài, liền có đối kháng siêu năng lực hành động, tỉ như từng chặn Elizabeth khống chế cùng huyễn thuật, mà bây giờ Triệu Diệu tức sẽ tiến vào thuyền tiêu thôn quê. Hắn cũng dự định khiến cho Ares làm như thế, chính là vì phòng ngừa đánh lén. Làm xong những này chuẩn bị về sau, Triệu Diệu liền hướng phía trước xe tải nhỏ đi, liền thấy xe tải nhỏ trước. Một người trung niên nam tử ngã vào trong vũng máu. Một bên một cái tiểu nữ hài khóc đến kêu trời kêu đất. Một người trung niên phụ nữ thì là ôm một tên tựa như lái xe người trẻ tuổi đùi. Không ngừng hô. Không cho phép ngươi đi. Không cho phép ngươi đi à. Trong nhà của chúng ta bên trên có 80 tuổi phụ mẫu. Phía dưới còn có 3 cái tiểu hài đều đang đi học. Ngươi đem trong nhà duy nhất trụ cột đụng chết. Ngươi không bồi thường tiền mơ tưởng đi. Ngay tại Triệu Diệu coi là đây là một trận xung đột nhau nháo kịch lúc. Trẻ tuổi lái xe nói ra. Tàu tử ngươi không nên gấp. Ta có biện pháp cứu đại ca. Ngươi gạt người. Đều đụng thành cái dạng này. Liền tức giận cũng không có. Còn thế nào cứu a? Chớ sợ chớ sợ. Ta lần này đặc địa theo trong nhà mang theo một bình hy vọng thần thủy tới. Hy vọng này thần thủy chính là ngắt thiên địa tinh hoa. Phiên chợ tháng sở chung. Người ngoại quốc nghiên cứu đều nói tốt. Nghe nói là muốn bắt Nobel thưởng. Nói hắn móc ra một cái bình nhỏ. Lung lay bên trong nước nói ra. Ta nói cho ngươi. Chỉ cần nho nhỏ một giọt. Người chết đều có thể cho ngươi cứu sống tới. Thật. Đương nhiên là thật. Thôn bên cạnh Vương Nhị đây có biết không? Một tháng trước bị người nắm gian. Liền đâm mấy chục đao. Một bình dưới nước đi. Tại chỗ liền đứng lên. Có thể chạy có thể nhảy. Ban đêm còn làm đến vợ hắn gào gào kêu. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi nhanh thử một chút. Nhanh thử một chút mau cứu nam nhân ta a. Nhìn đối phương đem hy vọng thần thủy ngã vào cái kia. Trong vũng máu trên thân nam nhân. Người nam kia lập tức nhảy dựng lên nói ra. Tốt được rồi. Ta lại còn sống. Triệu Diệu nhìn một chút lẽ ra đối phương liền không ngừng bộ ngực phập phồng. Mèo lực lượng linh mẫn khứu giác ngửi được cái kia đầy người cà chua mùi vị. Lại thấy đối phương vài người không ngừng vụng trộm nhìn về phía mình ánh mắt. Giật giật khóe miệng, tốc độ cao cúi đầu đi qua. Thế nhưng hắn vừa đi, lại phát hiện cái kia vợ chồng cùng tuổi trẻ lái xe đã đi theo bên cạnh hắn. Vừa đi vừa nói ra, thật là lợi hại, hy vọng thần thủy a, ngay cả ta loại này người chết đều có thể cứu sống. Dạng này thần thủy nơi nào bán đâu? Coi như các ngươi vận khí tốt, bình này nước ta lẽ ra dự định đưa đến phương Bắc cứu cha vợ của ta. Thế nhưng mở phong, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể bảo trì 3 ngày hiệu quả. Ta hiện tại lại đi cầu một bình, này một bình liền tiện nghi bán các ngươi. Triệu Diệu càng chạy càng nhanh, liền thấy phụ nhân kia một đường chạy ở phía sau hắn. Thở hổn hển nói, cái kia bao nhiêu tiền có thể bán a? 500, lái xe vừa chạy vừa thở nói ra, chỉ cần 500 liền tiện nghi mua. Đáng tiếc mãi đến cuối cùng bọn hắn đều không đuổi kịp Triệu Diệu, chỉ có thể dừng lại thở hồng hộc mắng. Chạy nhanh như vậy, mấy thỏ a? Phụ nhân trở về thấy tiểu hài tại bắt trên mặt đất nát như cà chua ăn. Lập tức mắng, nhị nha ngươi làm gì đâu? Nhanh đứng lên cho ta. Lần này cả không cần tiền a. Một bên nam nhân nói, ta cảm giác kỹ xảo của ta đã lô hỏa thuần thanh. Làm sao tiểu tử này vậy mà không có mắc lừa? Khả năng đầu không dùng được đi. Chúng ta đợi thêm cái kế tiếp. Chỉ cần có thể lừa gạt đủ 5.000 khối tiền, Miêu lão sẽ đồng ý chúng ta xuất sư. Triệu Diệu đi vài bước, đột nhiên lại có một cái đẩy người cà chua người vọt ra. Một đầu bổ nhào vào ở trước mặt của hắn. Người kia chỉ hơn 10 mét bên ngoài ba lô hô. Nước, giúp ta cầm trong bọc. Chấm ngoặc kép, vù. Triệu Diệu trực tiếp vừa sải bước ra, trong nháy mắt chạy không còn hình bóng. Con mẹ nó, bên này đầu người đều có bị bệnh không? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, nói là mấy cái sứ đồ tiến đến liền bị đè xuống. Chẳng lẽ là bị lừa hết tiền, ở chỗ này bán thịt, cũng không có khả năng a. Diễn kỹ này cũng quá sốc nổi. Triệu Diệu một đường lại tránh rơi mất một cái tự sát. Một cái đuổi theo hắn ăn xin, một cái muốn phải người giả bị đụng về sau. Cuối cùng đã tới Thuyền Tiêu thôn quê. Hắn đứng tại trên sườn núi, nhìn xem chân núi liên miên không dứt phòng ốc, thầm nghĩ trong lòng, còn rất náo nhiệt nha. Nhìn xem nhân khẩu đến có mấy ngàn a. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ dưới sườn núi vọt xuống dưới. Sau đó quang minh chính đại đi vào cửa thôn phương hướng. Ngay tại hắn đi vào cửa thôn thời điểm, lại thấy một cái tiểu nữ hài đường qua hắn thời điểm. Ai nha một tiếng liền muốn hướng về phía trên mặt đất ngã xuống. Triệu Diệu vô ý thức đem đối phương đỡ lấy, liền thấy tiểu nữ hài vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Thấy đối phương thuần khiết sáng ngời nụ cười, Triệu Diệu thầm nghĩ, bên này vẫn là có người bình thường nha. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm địa thuần khiết nhất. Nếu không cùng hắn hỏi thăm một chút tình huống bên này tốt. Nhưng liền sau đó một khắc, tiểu nữ hài từ phía sau lưng móc ra một bình nước. Vừa cười vừa nói, đại ca ca, ta mời ngươi uống nước. Triệu Diệu nhìn xem cái bình lên hy vọng thần thủy mấy chữ. Không phải liền là hắn một đường đuổi đến bên này không ngừng chào hàng đồ vật sao? Hắn một mặt không nói buông ra hai tay. Tiểu nữ hài chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Đã lần nữa về tới trước đó bước đi vị trí. Nàng trái xem phải xem. Một mặt kinh dị không tên. Triệu Diệu thì là đã đi tới trong thôn vị trí. Hắn cùng nhau đi tới, liền phát hiện trong thôn không phải hắn một người người xứ khác. Tựa hồ còn có mặt khác rất nhiều người bình thường lại tới đây. Nghe ngóng cái gọi là thần thủy tin tức, mà tên thôn nhóm xem ánh mắt của bọn hắn. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, làm sao ánh mắt này quen thuộc như vậy, bỉ ổi như vậy. Viên Viên bĩu môi, trong lòng nói thầm, này không phải liền là ngươi xem người khác lúc thường xuyên phát ra ánh mắt. Cầu, vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.